Mục Thần Ký, chương 212, khó tránh khỏi biệt ly, góc truyện audio.com, chữ trên quyển sách này không nhiều. Tần Mục nhìn tổng thể chữ viết trên đó một lần, trong đầu thêm ra rất nhiều đạo lý tu hành liên quan tới phương diện hồn phách. Đồ Thiên Ma Vương nói cho hắn trên sách là pháp thuật Udo, xem ra cũng là một câu mê hoặc đánh lừa hắn. Lời ta nói, trong 10 câu tốt xấu gì cũng có một câu là thật. Đồ Thiên Ma Vương nói chuyện, 100 câu mới có một câu là thật. Tần Mục thầm nghĩ. Trong tất cả những chuyện hắn nói cho ta thì chỉ có câu ngôn ngữ Udo kia là thật, những câu khác đều là giả. Hắn cẩn thận phỏng đoán, nếu hoàn toàn hiểu rõ những chữ trong sách quả thực có thể lĩnh ngộ ra một ít loại pháp thuật liên quan tới hồn phách. Thế nhưng những chữ trong quyển sách này chủ yếu là củng cố hồn phách, loại pháp thuật hồn phách chỉ là thứ yếu. Tần Mục học thuộc lòng những chữ trong sách, khép sách lại trầm ngâm suy nghĩ, phỏng đoán ảo diệu những chữ trong sách, cố gắng tìm hiểu ra một loại pháp thuật hồn phách. Trong Đại Dục Thiên Ma Kinh cũng có pháp thuật liên quan tới hồn phách, Đại Vu của Man Địch Quốc cũng có pháp thuật về phương diện này, còn có Lôi Âm Bát Thức Mã gia truyền cho hắn, cùng với Đại Tự Tại Ấn của ma tộc đều là những pháp thuật kỳ diệu nhằm vào hồn phách. Khiên hồn dẫn của Cửu U Môn càng là thần thông nổi bật trong đó. Nếu kiểm chứng lẫn nhau với những chữ viết trong quyển sách này thì có thể làm cho uy lực của nó càng lớn. Tần Mục trầm tư một lúc lâu, sau đó chậm rãi dạo bước trong sân, vừa di động vừa khoa tay, hắn đang thử dung nhập đạo lý trong ngôn ngữ Udo vào chiêu Nhật Chiếu Dương Hồn Không Trung Luyện. Nhật Chiếu Dương Hồn Không Trung Luyện là một chiêu trong Lôi Âm Bát Thức chiến kỹ đứng đầu trong Như Lai Đại Thừa Kinh, uy lực chí cương chí mãnh, đã được các đời Như Lai diễn biến đến mức tận cùng, hầu như không có khả năng thay đổi để tăng lên nữa. Mà hiện tại Tần Mục lại đang thay đổi chiêu thức này, hắn vẫn chưa tu luyện qua Như Lai Đại Thừa Kinh, thế nhưng từ khi dung hợp Đại Dục Thiên Ma Kinh với Bá Thể Tam Đan Công, sau khi công pháp thống nhất, uy lực của Lôi Âm Bát Thức lại càng ngày càng mạnh, không thua kém Như Lai Đại Thừa Kinh. Hắn diễn luyện một chiêu này nhiều lần, đấm ra từng quyền một, quyền chính là tâm ấn là một vầng mặt trời lớn, một quyền đấm ra, lôi âm cuồn cuộn, ánh mặt trời gay gắt luyện hóa dương hồn, uy lực dần dần tăng lên. Chiêu Nhật Chiếu Dương Hồn Không Trung Luyện này không có tác dụng gì với thân thể, cho dù thanh thế hùng vĩ nhưng công kích lại chỉ là hồn phách. Tần Mục diễn luyện nhiều lần, bên trong quyền ấn dần dần đánh ra một tia lửa nóng, ngọn lửa kia khác với ngọn lửa bình thường, là nghiệp hỏa thiêu đốt linh hồn. Mỗi một quyền của hắn đều mang theo nghiệp hỏa, dần dần, nghiệp hỏa càng lúc càng nồng đậm, hóa thành một vầng mặt trời nóng rực xung quanh quả đấm của hắn. Hắn càng đánh càng thuận tay, không nhịn được liên tục thét dài, đột nhiên đấm ra một quyền, một vầng mặt trời to lớn nổ tung giữa không trung, ngọn lửa mạnh mẽ cuồn cuộn lan ra bốn phía, nghiệp hỏa phủ kín đình viện. Tần Mục thu tay, thở hắt một hơi, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, mở cửa phòng, chỉ thấy Đường Chủ Kiếm Đường bước nhanh tới. Kiếm Đường, có chuyện gì mà vội vàng như thế? Tần Mục mời hắn vào, dò hỏi. Lục Thiên Vương bị thương. Sắc mặt Đường Chủ Kiếm Đường nghiêm nghị, trầm giọng nói. Hiện đang ở chỗ góc truyện audio.com của ta, Lục Thiên Vương muốn gặp giáo chủ, tình huống của hắn rất không ổn. Tần Mục giật mình, đi cùng đến chỗ ở của hắn. Giáo chủ, lão hủ xấu hổ, bị thương tới gặp giáo chủ, thương thế trên người rất nặng, không thể chào. Lục Thiên Vương nằm trên giường, dãy dụa đứng dậy nhưng không nổi, xấu hổ nói. Tần Mục xua tay tiến đến kiểm tra thương thế của ông, khẽ cau mày. Quần áo trên người ông ta rách tả tơi, trên tóc và râu bạc trắng còn có vết máu. Thương thế của Lục Thiên Vương nghiêm trọng hơn quốc sư Duyên Khang, hẳn là đánh nhau với mấy vị cường giả cấp giáo chủ, bị người kích thương. Thương thế của ông ta không chỉ là vết thương trên thân thể, còn có vết thương trong thần tàng, thương thế trong hồn phách cũng rất nặng. Bảy đại thần tàng của ông đều gặp phải đả kích gần như mang tính hủy diệt, linh thai đã hóa đá, ngũ hành thần bị phá hủy ba vị, lục hợp thần tàng chỉ còn sót lại hai cột, thất tinh thần tàng, thiên nhân thần tàng, sinh tử thần tàng đều rách nát không thể tả, mà một cây cầu lơ lửng bên trong thần kiều thần tàng cũng đã đứt mất. Nếu như vẻn vẹn chỉ là những vết thương này thì ngược lại cũng thôi, quan trọng là tuổi tác ông đã cao, thân thể kém xa trước đây, thân thể đã rất khó ràng buộc được, hồn phách sắp sụp đổ. Lục Thiên Vương hít một hơi dài, nói. Giáo chủ, ta điều tra được tung tích của Càn Thiên Vương. Ngươi khoan hãy nói chuyện. Tần Mục lấy ra hai bình long tiên, trị liệu thương thế trên người ông, lại để cho ông uống cạn một bình, trầm ngâm chốc lát, liên tiếp viết ra tên thuốc, bảo Đường Chủ Kiếm Đường đến nhà kho theo đơn bốc thuốc. Còn những dược liệu này có thể chữa trị được thương thế cho Lục Thiên Vương hay không thì trong lòng hắn cũng không hề chắc chắn, tình huống tốt nhất chính là thành người tàn phế, mà tình huống xấu nhất. Đường Chủ Kiếm Đường nhanh chóng lao đi, vết thương da thịt trên người Lục Thiên Vương khá hơn một chút, thế nhưng thương thế trên hồn phách và thần tàng lại càng nặng, thở hồng hộc nói. Càn Thiên Vương chết rồi, ta điều tra hành tung của hắn, có người cầm quần áo của hắn dụ dỗ ta một đường đuổi theo điều tra, kết quả chúng mai phục. Tần Mục cau mày nói, người nào thiết kế mai phục ngươi, không ló mặt thế nhưng ta nhận ra được thần thông của bọn họ. Thân thể Lục Thiên Vương co giật, đó là vết thương trên hồn phách của ông bùng phát khiến ông đau nhức. Lục Thiên Vương cắn răng gắng gượng lại, tóc trắng phơ run đến run đi theo thân thể ông, cười hắc hắc nói. Bọn họ chính là vì phương pháp truyền tống của thánh giáo ta. Giáo chủ ta không phụ ta ngươi được nữa rồi, thẹn với dặn dò của tổ sư rồi. Yên tâm, ngươi chết không được cũng tàn không được. Khóe mắt Tần Mục run run, trầm giọng nói. Cho dù ngươi chết rồi, ta cũng sẽ kéo hồn phách của ngươi từ U Đô ra. Làm ta bị thương, một người trong đó là quan nhất phẩm trong triều. Thân thể Lục Thiên Vương khôi phục lại bình tĩnh, ta nhận ra công pháp của hắn là Linh Bảo Bất Động Thiền Công, trong quan nhất phẩm của triều đình thì Thái tử Thái sư Tôn Nan Đà đã luyện công pháp này đến cực hạn, thân ngồi trong Thiên Tràng Bảo Tháp, Linh Bảo Bất Động. Tần Mục nhanh chóng ra tay, hai tay tung bay điểm vào người Lục Thiên Vương, mười ngón tay của hắn nhảy nhót lưu lại từng luồng bóng mờ trên không trung, trong thời gian ngắn liền phong ấn hồn phách của Lục Thiên Vương tại trong. gocchuyenaudio.com, cơ thể, không để hồn phách của ông rời khỏi cơ thể. Hắn chính là dùng tạo hóa thiên ma công, tạo hóa thiên ma công bị cao thủ của thiên ma giáo dùng để lột da chế tạo quần áo, thế nhưng ở trong tay hắn lại là thủ đoạn cứu người. Lục Thiên Vương bị hắn niêm phong lại ba hồn bảy vía, nhưng vẫn khó có thể ngăn chặn lại xu thế sụp đổ của hồn phách ông ta. Giáo chủ tuy ngươi là thần y, nhưng cứu không được kẻ chắc chắn phải chết. Lục Thiên Vương lộ ra nụ cười, run rẩy từ trên giường đứng xuống đất ngồi ở trước phòng, trên mặt hiện ra hồng quang, cười nói. Không cần tốn công sức vô ích, hồn phách của ta sắp tàn đi, thần kiều cũng đứt đoạn rồi, không tiếp tục kiên trì được nữa. Ta vốn nghĩ rằng tổ sư đi rồi thì ta có thể phụ tá giáo chủ phục hưng thánh giáo, không nghĩ tới chính mình lại không nhìn thấy ngày đó. Trong cơ thể ông truyền đến tiếng đổ nát ầm ầm ầm, đó là thần kiều thần tàng của ông không có thần kiều chống đỡ đã bắt đầu sụp xuống. Thần kiều thần tàng sụp xuống ép vỡ sinh tử thần tàng, tiếp theo lại ép vỡ thiên nhân thần tàng, một tầng nối tiếp một tầng thần tàng đổ nát. Tần Mục buồn bã, hiện tại cho dù đường chủ kiếm đường lấy thuốc trở về cũng không cứu được ông. Trên người Lục Thiên Vương bốc lên ngọn lửa hừng hực, hồn phách xé rách, loại xé rách này là không thể đảo ngược được, thương thế của ông quá nặng, vết thương trên hồn phách càng nghiêm trọng, sắp hồn phi phách tán. Nếu hồn phi phách tán mà nói thì không cách nào tiến vào U Đô, hồn phách tiêu tan, liền quỷ hồn cũng làm không được. Thánh hỏa hừng hực thiêu đốt thân thể tàn phế của ta. Trong ngọn lửa hừng hực, Lục Thiên Vương lẩm bẩm nói. Sống chết vô thường, khó tránh khỏi biệt ly. Ta không thể nhìn thấy ngươi trở thành thánh sư, ta rất muốn trở lại Thánh Lâm Sơn, nhìn lại một lần thánh sư thụ kia. Ta nghe được tiếng đốn củi của tiểu phu, ông lão bên trong ngọn lửa kia dùng mình một cái, lộ ra nụ cười. Giáo chủ ta lạnh quá. Tần Mục xòe bàn tay ra muốn nắm lấy tay của ông lão này, nhưng chạm được lại là một đống tro cốt cháy sạch. Ngọn lửa hừng hực dần dần tắt, lưu lại cho tàn màu xám trắng. Bên ngoài, tiếng bước chân của đường chủ kiếm đường truyền đến, mang theo từng gói thuốc to to nhỏ nhỏ, Tần Mục xoay người lại, đờ đẫn nói. Kiếm đường, không dùng tới nữa rồi, Lục Thiên Vương đã đi trước. Gói thuốc trong tay đường chủ kiếm đường rơi xuống đất, người đàn ông chín thước này phù phù quỳ xuống đất, đầu gục mạnh xuống, bả vai không ngừng run rẩy, nhưng không có tiếng khóc truyền đến. Một lúc lâu, Tần Mục hốt cho cốt Lục Thiên Vương lên, đặt vào trong bình màu xanh, đứng ngơ ngác trước bình. Hắn cũng là không trâu bắt chó đi cầy, bị Tư bà bán cho thiên ma giáo, mơ mơ hồ hồ trở thành thánh giáo chủ của thiên ma giáo, trong hắn không tồn tại bao nhiêu cảm tình với thiên ma giáo, nếu nói là có cảm tình, đó là cảm tình với Tư bà và thiếu niên tổ sư. Nhưng mà theo hắn càng lúc càng hiểu rõ về thiên ma giáo, hắn cũng từ từ thích giáo lý của giáo phái này, thích những người muôn hình muôn vẻ bên trong giáo này, thưởng thức cách làm người của bọn họ, thưởng thức cách xử sự của bọn họ. Hắn đã coi chính mình là một thành viên của thiên ma giáo, muốn cố gắng trở thành một vị thánh giáo chủ hợp cách. Lục Thiên Vương ở chung với hắn cũng không lâu, có thể chưa bao giờ coi hắn là thánh. gocchuyenaudio.com Giáo chủ chỉ coi hắn là một đệ tử nghịch ngợm gây sự trên Thánh Lâm Sơn, bận bịu chùi đít cho hắn, dọn dẹp cục diện rắc rối hắn để lại, lưu lại một nơi tàn tạ. Ông càng như là một trưởng giả thương yêu con cháu, trong ánh mắt trách cứ mang theo cưng chiều. Bây giờ, ông chết rồi, biến thành tro tàn bên trong cái bình xanh. Kiếm đường, trong ánh mắt hiền lành của Tần Mục thêm ra một tia ác liệt, chậm rãi nói. Lệnh cho đệ tử trong giáo triệu tập tất cả tài nguyên, điều tra cho ta tất cả tư liệu về Thái tử Thái sư Tôn Nan Đà, cuộc đời của hắn, gia quyến của hắn, môn phái của hắn, đệ tử của hắn, tất cả về hắn. Đường chủ kiếm đường đứng dậy, Tuân lệnh giáo chủ, Tần Mục tiếp tục nói. Mang Lục Thiên Vương đi đi, ông ấy muốn trở lại bên cạnh Thánh Sư Thụ, ngươi liền. Mai táng ông ấy ở đó đi. Đường chủ Kiếm Đường mang theo bình xanh rời đi. Tần Mục đi ra trạch viện của Kiếm Đường, tìm đến Tư Vân Hương đã từ Thiên Lục Lâu trở lại Sĩ Tử Cư, lấy lại thẻ bài rồi đi vào Thiên Lục Lâu. Trong Thiên Lục Lâu, hắn đi tới tầng thứ ba kinh điển, nơi này không nhiều, chỉ có chừng trăm quyển, rất nhiều bí thư giám đầu tóc bạc trắng đang nghiên cứu các loại công pháp trong lầu, sửa cũ thành mới. Tần Mục tìm được Linh Bảo Bất Động Thiền Công, cẩn thận lật xem, hắn không ngủ không nghỉ, xem một cái là hơn 2 ngày, sau đó rời khỏi Thiên Lục Lâu, trở lại nơi ở ngủ thẳng một mạch. Ngày tiếp theo, đường chủ Kiếm Đường mang theo một chồng hồ sơ dày cộm tìm đến. Tần Mục cẩn thận xem xét, mất nửa ngày mới xem hết tất cả tư liệu liên quan tới Thái tử Thái sư Tôn Nan Đà, sau đó nhắm mắt lại. Đường chủ Kiếm Đường vẫn ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Qua một lúc lâu, Tần Mục mở mắt nói. Chùa Nan Đà, Tôn Nan Đà, Linh Bảo Bất Động Thiền Công. Ở kinh thành diệt cả nhà hắn thì ảnh hưởng quá lớn, vậy ở ngoài thành đi. Cách Chương.